Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, Phản Phái Ảo Nghĩa. Lâm Phàm bắt lấy Chu Bá Thông cánh tay, mà Triệu Chí Kính cùng Y Chí Bình đã bị hắn hút sạch nội lực, chấn đoạn tâm mạch chết, cũng lấy được một chút khen thưởng, trong đó tương đối có chỗ dùng là Chui Thiên Khôi. Ngàn năm thép dòng giáp, Hoàng Dược Sư Đại Kinh, nghĩ không ra cái này tôn tế thế mà lại đối Chu Bá Thông xuất thủ. Cái này nói với hắn hoàn toàn khác nhau. Quách Tĩnh là không đồng ý bản thân con rể lần nữa ủ thành sai lầm lớn, quả quyết xuất thủ, có thể hắn long chảo thủ đè ở Lâm Phàm trên thân một chút tác dụng đều không có. Đừng nói là Quách Tĩnh một cái tay, liền là bá vương long khí lực đều dung chuyển không Lâm Phàm. Dù là bá vương long là đụng phải, cũng chỉ có thể cho Lâm Phàm tạo thành một điểm điểm thương tổn. Hắn hơn 5.000 năm nội lực, cùng này tương đương với hơn 2.500 năm nội lực chân khí cũng không phải nói đùa. Chu Bá Thông, làm là bồi thường, hai người bọn họ nội lực cho ngươi, ta lại giúp ngươi điều sửa lại một chút kinh mạch, khiến ngươi sau này võ công nâng cao một bước. Lâm Phàm lạnh nhạt nói ra, hoàn toàn mặc kệ người chung quanh phản ứng. Quách Tĩnh lập tức buông lỏng tay ra, cùng Hoàng Lão Tà đám người nới lỏng một hơi. Chu Bá Thông cảm giác bản thân nội lực trở nên càng thêm tinh thuần, toàn thân kinh mạch thông suốt, sảng khoái vô cùng, giống như tuổi trẻ 10 tuổi. Lâm Phàm có chút minh bạch những cái kia đạo lý, không phản phái phản phái, vô vi tới không không là, ngây thơ tới không không tà, đang tại phản phái, chân chính cường giả hẳn là lòng dạ mở rộng, đồng thời cũng là sát phạt quả quyết. Chu Bá Thông trên mặt lộ ra vui mừng, bất quá cũng không có cảm tạ Lâm Phàm, dù sao là đối phương đem hắn sư huynh lưu lại toàn chân giáo hủy diệt. Là thời điểm tới ta xuất thủ biết nơi này sự tình. Lâm Phàm đột nhiên nói, hắn tay khẽ hấp, Triệu Chí Kính cùng Y Chí Bình thi thể từ tương dương thành tường bay ra ngoài. Lâm Phàm nhảy lên, hai chân cắc rậm ở hai cổ thi thể trên hướng Mông Cổ đại quân bay đi. Lâm đại hiệp dưới chân là cái gì? Trời ơi, này không phải là người sao? Này là toàn chân giáo Triệu Chí Kính cùng Y Chí Bình đạo trưởng thi thể. Triệu Chí Kính cùng Y Chí Bình đắc tội Lâm Đại Hiệp, đã bị Lâm Đại Hiệp giết chết. A Tử nhìn thấy phu quân ca ca từ không trung bay qua tới, không để ý đến phu quân ca ca dưới chân thi thể, hô nói, cho ta hướng. Vì thế Kim Luân Pháp Vương, Mật Tông Lão Tăng, Hoắc Đô, Đạt Nhĩ Ba, Mã Quang Tá, Doãn Khắc Tây, Tiêu Tương Tử chờ Mông Cổ một đống lớn cao thủ hướng Tương Dương thành bay đi. Bọn họ cho rằng A Tử hai nữ sẽ động tay, lại không nghĩ tới A Tử căn bản không có để ý tới bọn họ. Những cái này người bất quá là cho Lâm Phàm đưa khen thưởng mà thôi. Lâm Phàm dưới chân dẫm một cái, Triệu Chí Kính cùng Y Chí Bình thi thể đập chúng trên đất, thịt nát xương tan, mà hắn một trưởng vỗ ra, Kim Luân Pháp Vương đám người toàn bộ bay lên không trung. Toàn bộ bọn hắn khí tuyệt thân vong, thi thể càng là bay đến phương xa, không biết rơi tới chỗ nào, mà Lâm Phàm cũng lấy được một đống lớn khen thưởng. Trong đó tương đối khiến hắn cảm thấy hứng thú là Linh Sủng Tháp. A Tử cùng Linh Thứ Cung tỷ nữ bay ra tới, cùng Lâm Phàm từ trên trời đánh tới trên đất, từ Mông Cổ trong đại quân đánh tới hoang dã ở ngoài. Tốt, không có người nhìn thấy, có thể dừng tay, Lâm Phàm nói ra, ác, mệt mỏi nga, phu quân ca ca, sau đó dạng này sự tình không cần lại kêu A Tử. A Tử hờn dỗi nói ra, đem cái mông vảnh cao, nhìn ta không cho ngươi một tát. Lâm Phàm làm bộ muốn đánh, nhân gia thích phu quân ca ca đánh người ta mông nhỏ. Ta dựa vào, ngươi còn bị coi thường, ngươi cái này yêu diễm tiện hóa. Chủ nhân, nô tỳ cũng muốn toàn diện qua tới, cho lão tử nằm sấp. Lâm Phàm song trưởng đánh ra, tại hai nữ cái mông trên lưu lại một nói hồng hồng trưởng ấn. Đau hai nữ kêu to, từ trong túi càn khôn triệu hoán ra linh sủng tháp. Lâm Phàm từ hệ thống chỗ ấy minh bạch phương pháp sử dụng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.